Khí thiếu tu tiên, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127 có thể bôi nhọ ngươi, người chỉ có ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự giống những người khác nói như vậy. Là cái khoát phải đi ra ngoài kẻ điên. Xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi không xứng với Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn nhìn đến Đường Vũ Hy lui về phía sau một bước nhỏ. Châm chọc mà mở miệng. Kia một bước nhỏ kỳ thật rất nhỏ, cũng có thể chỉ là ép Inh Lý Thượng, nhưng hắn ánh mắt thật sự quá mãnh liệt. Đường Vũ Hy cho rằng hắn khinh thường chính mình, biết rõ hắn có thể là phép khích tướng, vẫn là nổi giận. Hảo, khiến cho ngươi nhìn xem, ai xứng đôi Trung Ly Đình Châu. Vũ Hy, đừng thượng hắn đương, đi theo người của hắn chạy nhanh nhắc nhở nói. Bọn họ còn muốn đi tìm Ngân Tinh Dịch. Đường Vũ Hy không kiên nhẫn phất tay. Các ngươi cố hảo tự mình là được. Song Long Giảo là lực sát thương phạm vi trọng đại công kích chiêu thức, không cực hạn với một người. Rơi xuống khi, liền đại thụ đều bị treo cổ. Xem khí thế liền biết không phải bình thường chuẩn linh khí có khả năng có được công kích chiêu thức. Đường ra vài người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nếu nói đây là Cao Hàn thực lực, như vậy bọn họ chẳng phải là cùng một cái tiềm lực cực cao khí sư là địch. Mấy người trong lòng không khỏi sám hối. Đã sớm biết liền ngăn cản Đường Vũ Hy. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Đường Vũ Hy nhanh chóng lấy ra chính mình pháp khí. Hắn pháp khí là một kiện linh khí. Thân là Đường gia đứng đắn con vợ cả. Không có linh khí mới kỳ quái. Linh khí cũng tuôn ra mãnh liệt quang mang. Hai cổ lực lượng cường đại ở không trung cho nhau đánh sâu vào. Dư uy cùng cuồng phong cuốn lên phụ cận đại thụ, nhằm phía không trung, đương lực lượng dần dần tiêu di là lúc, dưới bầu trời khởi mảnh vụn mưa nhỏ. Người chuẩn linh khí, xem ra có bí mật đâu. Đường Vũ Hy đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Cao Hàn. Cao Hàn chuẩn linh khí, hai cái phù đương đã ảm đạm đi xuống. Phù chú lực lượng ở biến mất chung, đã phát không dậy nổi lần thứ hai đại chiêu. Hắn lại thay đổi hai chương phù chú, chỉ là lần này cấp bậc không có như vậy cao. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng rất nhiều phù chú. Thượng cấp phù chú đã sớm dùng xong rồi. Ta nhìn xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Đường Vũ Hy mặt âm trầm nói. Mặt khác đường ra người cũng hết hy vọng. Đắc tội đến này một bước, chẳng sợ tò mò Cao Hàn trên người bí mật, cũng không thể phóng hắn rời đi. Một tả một hữu phong tỏa Cao Hàn có thể chạy trốn lộ tuyến. Cao Hàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên thu hồi chuẩn linh khí. Đường Vũ Hy sửng sốt một chút, phục lại đắc ý nói. Như thế nào, tự biết không địch lại, rốt cuộc muốn thúc thủ chịu trói. Không, Cao Hàn lắc đầu nói, đáy mắt còn có một tia cực đạm ý cười. Ta chỉ là cảm thấy, ta vì cái gì muốn thay người nào đó bối hắn nợ tình. Việc này nên chính hắn đi giải quyết. Đường Vũ Hy còn không có minh bạch hắn là có ý tứ gì. Phía sau liền truyền đến một tiếng buồn cười. Nhà ta bạn trai đây là ghen tị sao? Trầm thấp gợi cảm thanh âm là từ bọn họ phía sau truyền tới. Đường Vũ Hy lập tức xoay người. Nhìn đến tâm tâm niệm niệm người đứng ở mặt sau trên thân cây. Tuấn Mỹ đến cực điểm dung nhan, tỏa sáng đoạt nhân tâm mục đích sáng rọi. Một đôi hắc đến tỏa sáng đôi mắt chỉ nhìn chăm chú một người. Bên trong còn có cùng Cao Hàn giống nhau như đúc nhàn nhạt ý cười. Ngươi chọc nổi, chính ngươi tới thu phục. Ta không phụng bồi. Cao Hàn ôm hai chân thối lui đến một bên. Một bộ xem kịch vui tư thái. Trung Ly Đình Châu cảm thấy cần thiết sửa đúng chính mình bạn trai tìm từ. Nghiêm khắc tới nói, này không phải ta nổi, trời sinh ra mặt, không có cách nào, những người đó đều quá nông cạn. Ta thích ngươi không phải bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Đường Vũ Hy nghe được hắn nói chạy nhanh cho thấy tâm ý. Trung Ly Đình Châu cũng không thèm nhìn tới hắn. Đồng tử ảnh ngược Cao Hàn thân ảnh. Ta thích ngươi cũng không phải bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Trung Ly Đình Châu học đến đâu dùng đến đó. Còn hướng Cao Hàn chớp chớp mắt, Đường Vũ Hy sắc mặt tức khắc khó coi đến một con. Cao Hàn thực xác định, trước mắt Trung Ly Đình Châu. mới là hắn quen thuộc nhất người kia. Nếu là cái kia xuyên bạch y, hắn tuyệt đối nói không nên lời những lời này. Ngươi thích hắn, hắn lại đối với ngươi làm như không thấy. Vì cái gì ngươi còn muốn thích hắn? Đường Vũ Hy thực phẫn nộ. Hắn như vậy thích đối phương. Đối phương tâm ý lại bị thích người dẫm đạp. Cao Hàn nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu chậm rãi thâm tình lên biểu tình. Liền biết diễn tinh online. Bảo bảo có thích hay không ta không quan trọng. Quan trọng là ta thích hắn liền hảo. Chẳng sợ hắn đem ta tâm ném đến trên mặt đất dẫm đạp. Cũng không thay đổi được ta kia viên quyết chí không thay đổi. Một lòng đuổi theo hắn trái tim. Diễn tinh nói xong còn hướng hắn chớp hạ mắt. Hắn biết bảo bảo ở phương diện này có bao nhiêu rụt rè. Làm bạn trai. Hắn thực chi kỷ. Cao Hàn mặt đã đen. Ngầm kêu hắn bảo bảo. Hắn còn có thể nhẫn. Làm trò người khác mặt còn như vậy kêu hắn. Hắn không biết xấu hổ sao. Người đủ rồi. Xuống dưới. Bảo bảo nói. Ta đương nhiên vô điều kiện tuân thủ. Này liền xuống dưới. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nhảy xuống cây làm. Vậy không cần lại kêu ta bảo bảo. Cũng không cần lại cho ta lấy kỳ kỳ quái quái nickname. Cao Hàn theo cột nói. Khó mà làm được. Đây là ta đối với người ái xưng hô. Là làm bạn trai quyền lực. Trung Ly Đình Châu kiên quyết bảo vệ chính mình quyền lực. Cao Hàn liền biết hắn chỉ là ngoài miệng nói nói. Ghen ghét đã xử Đường Vũ Hy nổi điên. Nếu Trung Ly Đình Châu thổ lộ đối tượng là hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối hắn. Y ngắn. Trung Ly Đình Châu. Ngươi nhất định phải như vậy hèn mọn sao? Ở ngươi trong mắt. Đây là hèn mọn sao? Cao Hàn nhăn lại mi. Ngươi biết cái gì? Đường Vũ Hy giận dữ hét. Trung Ly Đình Châu là cái gì? Hắn là hoa quốc vạn năm khó được vừa ra thiên tài. Hắn như vậy tuấn mỹ. Như vậy cao cao tại thượng. Ở lòng ta. Hắn chính là thần. Ta thần. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến hắn lọt mắt xanh? Đó là chính ngươi ý tưởng. Trung Ly Đình Châu trước nay chưa nói quá hắn muốn làm ngươi trong lòng thần. Này hết thảy bất quá là chính ngươi một bên tình nguyện. Bệnh trạng ý tưởng thôi. Bạch bạch bạch, Trung Ly Đình Châu ở một bên cố lấy trường. Bảo bảo nói rất đúng. Nếu ta là thần, ta chỉ nghĩ pháp ngươi một người thần. Đường Vũ Hy hai mắt đỏ bừng. Chuẩn bị tiến lên, bị bên người người kéo lại. Đường thiếu, thôi bỏ đi, chúng ta đánh không lại Trung Ly Đình Châu. Như vậy kéo xuống đi. Chúng ta không chỉ có chiếm không được chỗ tốt, còn sẽ đem người khác dẫn lại đây. Vạn nhất ma linh người liền phiền toái. Đường Vũ Hy đột nhiên bình tĩnh lại. Khuyên lời nói người còn tưởng rằng là bọn họ nói nổi lên hiệu quả. Đường Vũ Hy một đôi lộ ra tinh quang đôi mắt. Ở Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu hai người trên người nhìn nhìn. Bỗng nhiên cười. Ta vừa mới cư nhiên không có phát hiện. Cao Hàn ăn mặc hắc y, giống như có cái nghe đồn đang nói. Ngân tinh dịch rơi vào một cái độc lai độc vãng hắc y nam trong tay. Những người khác cả kinh. Này vừa thấy thật đúng là. Nhưng là, Trung Ly Đình Châu giống như cũng là xuyên hắc y đi. Đường thiếu như vậy làm như không thấy hảo sao. Có ý tứ gì? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt vô tội nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn biết rõ hắn ở trang. Vẫn là giải thích nói. Hắn ý tứ là ngân tinh dịch ở ta trên người. Bởi vì ta bình thường xuyên hắc y lại độc lai độc vãng. Ta cũng là độc lai độc vãng hắc y nhân. Trung Ly Đình Châu vuốt cằm bừng tỉnh đại ngộ. Ta cư nhiên không có phát hiện. Chúng ta xuyên chính là tình lữ trang. Bảo bảo liền thích khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trộm yêu thầm ta. Còn học ta giống nhau xuyên hắc y phục. Cao Hàn liếc mắt Đường Vũ Hy khó coi sắc mặt. Nghĩ thầm ở người khác trong mắt. Trung Ly Đình Châu mới là cái kia trộm yêu thầm hắn. Học hắn xuyên hắc y phục người. Bởi vì người ở bên ngoài trong mắt. Trung Ly Đình Châu ngày thường chỉ xuyên bạch y thần kinh nội khoa cùng khoa giải phẫu thần kinh. Người muốn đi xem nào một khoa. Này hai khoa. Có thể hay không đều không cần đi. Trung Ly Đình Châu do dự mà nói. Có thể, vậy đi xem não khoa đi. Ân, cắt ra đầu óc, bên trong tất cả đều là ái ngươi tâm hình. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm. Ngươi thành công. Thành công bị hắn ác hàn một phen. Cao Hàn nhận thua. Đường Vũ Hy không tiếp thu được như vậy. Hắn trong lòng Trung Ly Đình Châu không phải như thế. Vì cái gì vừa đến Cao Hàn trước mặt, hắn tựa như thay đổi một người tựa hồ. Hắn tuyệt đối không tiếp thu bởi vì Cao Hàn là đặc thù tồn tại lý do. Trung Ly Đình Châu, nếu ngươi không nghĩ ta đi bên ngoài nói, được đến ngân tinh dịch người là hắn, ngươi hiện tại liền theo ta đi. Đường Vũ Hy uy hiếp nói. Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi là nói, này chỉ hắc lão thử sao? Hắn từ trong lòng ngực xách ra kia chỉ hắc lão thử. Ở trong mắt hắn đây là chỉ hắc lão thử. Nhưng là ở người khác trong mắt, đây là ngân tinh dịch. Đại biểu cho tài phú, quyền lực cùng địa vị đồ vật. Đường Vũ Hy đồng tử chợt co rụt lại. Cái kia hắc y nhân, cư nhiên là ngươi, bằng không ngươi nghĩ sao? Trung Ly Đình Châu hẹp dài đôi mắt hơi cong. Ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Đối đại gia nói ngân tinh dịch ở trong tay ta. Cao Hàn thu hồi một cái chớp mắt kinh ngạc. Kết quả này hắn cư nhiên cũng không phải thực ngoài ý muốn. Phảng phất đây là Trung Ly Đình Châu sẽ làm sự tình. Ngươi vì hắn, liền ngân tinh dịch đều có thể bại lộ sao? Đường Vũ Hy đột nhiên có điểm tuyệt vọng. Hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu chỉ là nhất thời hứng thú. Không liêu hắn cư nhiên tình căn sâu nặng. Nhìn hắn bị chịu đả kích biểu tình. Cao Hàn đều không đành lòng nói cho hắn. Hắn hiện tại đối mặt người là Trung Ly Diễn Tinh. Liền tính hắn muốn ta tâm, ta cũng có thể đào ra đưa đến trên tay hắn. Trung Ly Đình Châu thâm tình chân thành mà đem ngân tinh dịch phóng tới Cao Hàn trong tay. Cao Hàn muốn thu hồi tay, lại bị hắn nắm chặt trong tay. Ngân tinh dịch ngửi ngửi Cao Hàn trên người hương vị, cảm thấy còn có thể tiếp thu. Liền an tĩnh như gà ngồi xổm ngồi ở trên tay hắn. Một chủ một phó, nháy mắt lệnh Cao Hàn sinh ra một loại một cái tính tình ảo giác. Có lẽ, này thật sự không phải ảo giác. Đường Vũ Hy còn muốn nói cái gì? Lại bị thái độ cường ngạnh lên đường ra người lôi đi. Nhi nữ tình trường nào còn có ngân tinh dịch quan trọng? Việc cấp bách, chính là đem chuyện này nói cho mặt khác đường ra người. Trung Ly Đình Châu được đến ngân tinh dịch, ý nghĩa Hoa Quốc đỉnh thế lực, rất có thể sẽ một lần nữa tẩy bài. Đây là đại sự, người điên rồi sao? Cao Hàn cũng biết ngân tinh dịch tầm quan trọng. Hắn đã sớm đoán được cái kia hắc y nam nhân là Trung Ly Đình Châu. Thấy hắn cư nhiên làm trò Đường Vũ Hy bọn họ mặt lấy ra tới. Như thế nào không biết như thế nào sinh khí. Trung Ly Đình Châu khó chịu nói. Ta liền không thể gặp Đường Vũ Hy bôi nhọ ngươi. Có thể bôi nhọ người của ngươi. Rõ ràng chỉ có ta. Cao Hàn vừa muốn cảm động tới. Nghe được mặt sau một câu. Tức khắc giống ăn một đại đống không thể miêu tả đồ vật. Này chỉ đáng chết Diễn Tinh. Cao Hàn xoay người liền đi. Hắn không nghĩ lại cùng này chỉ Diễn Tinh nói chuyện, tác giả nhàn thoại. Lười đến sửa chữ sai. Quảng cáo. Cách chương.